Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1118, cơm giò canh ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tâm hiệp lực, có này thế, Tĩnh Nam vững như Thái Sơn vậy. Chu Bình An thấy cảnh này về sau, nội tâm vô cùng tin chắc. Nhiều tạ đại gia, đa tạ phụ lão hương thân. Hảo ý của các ngươi chúng ta tâm lĩnh. Bây giờ giặc oa còn chưa rút lui, lúc nào cũng có thể lần nữa công thành. Đao kiếm không có mắt tĩnh, trên tường thành rất nguy hiểm. Các hương thân nhanh đi xuống đi. Chu Bình An bước nhanh nghênh đón, đưa tay nâng lên dẫn đầu ông lão tóc trắng, hướng lão nhân cùng tất cả nhân đạo tạ, nhắc nhở mọi người giặc oa lúc nào cũng có thể công thành. Trên tường thành đao kiếm không có mắt, vì lý do an toàn, mời người cửa nhanh lên hạ thành tường. Chi huyện đại lão gia, không cần vì tiểu lão nhi lo lắng. Tiểu lão nhi lớn như vậy tuổi đã cao, đã sớm sống đủ vốn. Chúng ta đây, ở phía dưới liền nghe các ngươi phía trên đánh rất thảm. Nghe nói các ngươi đá lôi mộc chờ thủ thành khí vật tiêu hao hầu như không còn tin tức về sau. Chúng ta ở phía dưới nóng nảy vô cùng. Ta cái này vách quan tài a là dùng gỗ táo đánh, so lôi mộc còn chìm đâu. Cái này vách quan tài đi xuống, chỉ định đập nhỏ giặc oa đầu nở hoa. Ông lão tóc bạc lắc đầu một cái, lôi kéo Chu Bình An cánh tay, để cho Chu Bình An nhìn sáu cái hậu sinh mang vách quan tài. Chi huyện đại lão gia, nếu không phải là các ngươi ở phía trên liều chết bảo vệ, chúng ta sớm đã bị giặc oa giết đi. Chi huyện đại lão gia, ta đây đem ta đây nhà cối xay gánh đến rồi. Cái này cối xay đập xuống so đá cũng được dùng. Ta đây nhà lu nước cũng chìm cực kỳ. Mọi người rối rít nói, biểu diễn bọn họ mang tới, gánh tới vật nặng, đem vật hướng thành tường đạp xuống rời. Chu Bình An cùng trên thành thanh niên trai tráng chăm họ, nha dịch, binh đinh không khỏi cảm động phi thường. Mau tới trước giúp khuân vận vật nặng. Chúng nhân đồng tâm hiệp lực, rất nhanh liền đem đá, ván gỗ, cối xay chờ vật nặng rời chuyển đến thành tường đống hạ. Có phụ lão hương thân mang lên những đá này, cánh cửa chờ thủ thành khí vật đủ tiêu hao một trận. Chi huyện đại lão gia, các ngươi nhanh lên một chút dùng chút cái ăn. Các ngươi chém giết một ngày, không ăn không uống cũng không thành. Chuyên chở vật nặng về sau, mọi người rối rít đem mang đến cơm canh đưa đến Chu Bình An cùng thủ thành thanh niên trai tráng chăm họ chờ trong tay người. Trọng tình khó chối từ. Hơn nữa đại gia chém giết nửa ngày, cũng nên ăn cơm. Chu Bình An cũng liền tiếp nhận mọi người ý tốt. Cảm ơn, cảm ơn. Ai, họa nhi, làm loạn, ngươi thế nào đi lên? Không phải để cho ngươi ở nhà trong hầm ngầm ẩn núp sao? Chu Bình An nhận lấy một vị chen tới được chăm họ đưa tới thức ăn, luôn miệng cảm ơn, nói đôi câu về sau, chợt thấy phải đưa cơm tiểu ca quần áo có chút quen mặt. Lại đưa mắt nhìn một cái, đây không phải là họa nhi sao? Nữ giả nam trang, ăn mặc y phục của mình, quần, tay áo dài một mảng lớn, không có chút nào vừa người. Mặc dù dùng cho than bôi một cái mặt, nhưng là họa nhi mang tính tiêu chí bánh bao mặt, Chu Bình An hay là một cái liền nhận ra được. Khái khục, họa nhi bị Chu Bình An nhận ra, giống như là một con đất ba chuột vậy kinh hãi. Miệng nhỏ giật mình trương thành o hình, giật mình đến hô hấp cũng quên. Nhanh hít thở không thông mới ho khan. Không phải đâu, ta cũng ngụy trang thành như vậy, cô gia còn có thể nhận ra ta tới. Ta lấy mái tóc buộc thành nam sinh búi tóc, cũng xuyên nam sinh quần áo, trên mặt còn lau cho than. Đều như vậy, cô gia còn có thể nhận ra ta tới. Tự ta soi gương cũng không nhận ra tự ta đâu, cô gia vậy mà nhận ra ta. Cô gia đối với ta cũng thái thái quá quen thuộc a. Chỉ có đặc biệt đặc biệt đặc biệt quen thuộc mới có thể làm đến đi. Xem ra, cho tới nay, cô gia cũng đang chăm chú ta đây, mới có thể đem ngụy trang đến trình độ như vậy, ta cũng nhận ra được. Cô gia một mực tại chú ý bản thân đâu. Nghĩ tới đây, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi trái tim nhỏ phốc thông nhảy. Cách cho than cũng có thể nhìn ra đỏ mặt. Cô gia, Ngươi nhận lầm người. Ta không phải Họa Nhi. Họa Nhi ho khan xong, cứng rắn miệng nhỏ không thừa nhận. Ngươi gọi ta cái gì? Cái này ngốc nữ. Chu Bình An gương mặt không nói. Ngươi cũng gọi ta cô gia. Còn nói ta nhận lầm người. Cô gia à, bánh bao tiểu nha hoàn theo bản năng trả lời. Trả lời xong, thấy Chu Bình An mặt im lặng biểu tình. Họa Nhi mới hậu chi hậu giác vươn móng vuốt bưng kín cái miệng nhỏ của mình. Khụ khụ, cô gia thật là lợi hại. Một cái liền nhận ra Họa Nhi nữa nha. Tự ta soi gương cũng không nhận ra bản thân đâu. Cô gia nhanh ăn cơm đi. Thức ăn cũng mau lạnh. Ta đã lâu liền muốn đi lên. Những thứ kia đại đầu binh ngăn không để cho ta đi lên. Những thứ này đều là cô gia thích ăn. Đều là Họa Nhi tự mình làm nha. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi hiến bảo vậy đem hộp cơm mở ra. Ân cần đưa tới Chu Bình An trước mặt. Cùng một con vui vẻ nhỏ chim sẻ vậy. Díu ra díu rít không ngừng. Ách, nói như thế nào đây? Họa Nhi làm thức ăn phẩm tướng thật không dám khen tặng. Cái này gà khối cũng đốt khét. Đào công cũng là để cho nguyên liệu nấu ăn trải đầy thống khổ. Cắt lớn nhỏ không đều. Cái này tay nghề nấu nướng cùng Lý Xu so sánh. Đơn giản kém 108.000 dặm. Bất quá, nhìn Họa Nhi cùng một chỉ chờ khen ngợi cầu tử vậy. Mang cằm, sáng lấp lánh mắt nhìn mình. Nếu để cho nàng ăn cái đuôi. Này lại trên tường thành nhất định bị nàng cho quét dọn không còn một mống. Chu Bình An thực tại không đành lòng đả kích nàng tích cực tính. Vì vậy, trên mặt trái với lòng tích tụ ra tán dương biểu tình. Nhận lấy chiếc đũa, xốc lên một khối thịt gà phóng vào trong miệng. Quả nhiên, muối lại phóng nhiều. Mặn Chu Bình An quai hàm cũng run một cái. Chu Bình An hoài nghi cô em này có phải hay không đem bán muối đánh chết. Không sai, tiến bộ rất lớn. Chu Bình An trái với lòng khích lệ nói. Khụ khụ, cũng không có tốt như vậy. Nghe được Chu Bình An khích lệ, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt rực rỡ cùng mặt trời nhỏ vậy. Rõ ràng cao hứng nhỏ miệng không khép lại, lại còn giả trang ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Dơ mập móng vuốt. Bất quá đáng tiếc Họa Nhi kỹ năng diễn xuất vô hạn bằng không. Một bộ khiêm tốn cảnh tượng. Sống sờ sờ diễn thành tiểu nhân bộ dáng đắc chí. Ai nha, thật không có tốt như vậy. Nha, chỉ lo nói chuyện. Cô ra nhanh ăn đi. Thức ăn cũng mau lạnh. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi vui vẻ cùng con chó tử vậy. Vui thiếu chút nữa đã quên rồi để cho Chu Bình An ăn cơm. Nhìn đưa tới tay hộp cơm mới. Một tiếng nhớ tới chính sự. Vội vàng đem hộp cơm đưa tới Chu Bình An trong tay. Trên tường thành, phụ lão hương thân cũng đều đưa bọn họ mang cơm đưa đến thủ thành chúng trong tay người. Trong lúc nhất thời, trên tường thành tràn đầy mùi thơm của thức ăn. Giết a, đang lúc này, dưới thành lại vang lên giặc oa tiếng la giết. Chu Bình An vội vàng thả tay xuống trong hộp cơm. Dương mắt liền thấy bên ngoài thành giặc oa lại bắt đầu tập kết. Giặc oa cung tiễn thủ đều đã chuẩn bị vào vị trí. Vội vàng lớn tiếng đối chúng nhân hô. Nhanh, các huynh đệ dơ thuẫn, dơ ván gỗ, yểm hộ các phụ lão hương thân vội vàng hạ thành tường. Giặc oa lại phải chuẩn bị công thành. Chi huyện đại lão ra. Cân vớt bay TTV chúng ta không đi xuống. Chúng ta phải giúp thủ thành. Ông lão tóc trắng dẫn chúng nhân hô. Phụ lão hương thân, hảo ý của các ngươi. Chúng ta tâm lĩnh. Chẳng qua là người nhiều ngược lại bất lợi cho chúng ta thủ thành. Huống chi, các ngươi ở dưới thành lấy giúp chúng ta thu thập thủ thành khí vật. Vậy có thể giúp chúng ta thủ thành. Giặc oa công thành sắp tới. Cấp bách, các hương thân nhanh lên một chút hạ thành tường. Chu Bình An lớn tiếng nói. Ở Chu Bình An, dưới thành vậy có thể hiệp trợ thủ thành. Khuyên, chăm họ cuối cùng là bị thuyết phục. Chu Bình An hạ lệnh thủ thành thanh niên trai tráng giơ tấm thuẫn. Ván gỗ, yểm hộ trăm họ hạ thành tường. Nhanh, người cũng đi theo cùng xuống. Lại không nghe lời, ta liền đem ngươi lui trở lại kinh thành đi. Chu Bình An thấy Họa Nhi ý vậy không đi. Không khỏi bản nói, ăn người ta cơm, còn đối với người ta giữ như vậy. Nghe được Chu Bình An uy hiếp lui trở lại kinh thành, Họa Nhi mới bất đắc dĩ phủng má, đi theo chúng nhân hạ thành tường. Cách Trương